Bà xã đại nhân vì em mà sống. Chương 109, 109, phiên ngoại truyện 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, Tư Thuần cứ định là sẽ cứ thế rút khỏi không liên quan đến ngành giải trí nữa. Nhưng nào ngờ, chiều hôm nay khi cô vừa đưa Tiểu Bảo đi mua một ít đồ dùng dạo phố thì lại bị chụp trộm. Mặc dù màu tóc cũng khác lúc trước nhưng lại trùng hợp với một vai diễn lúc trước tạo hình tóc màu bạc của cô. Nhìn giống nhau như hai giọt nước. Tấm hình vừa được phát tán lên mạng, liền nhanh nhóng đóng cửa tại các bảng xếp hạng tìm kiếm Weibo. Nghi vấn Hồ Tuyết Ly vẫn còn sống. Chị em sinh đôi của Hồ Tuyết Ly chăng? Hồ Tuyết Ly trên phố. Sau đó là nhiều hình ảnh hơn nữa. Lúc trước cô từng xuất hiện trên phố rất nhiều. Oát, tiểu tỷ tỷ về rồi sao? Nữ thần, nàng thơ của tôi hạ thế sao? Cầu mong là cô ấy thật. Chị Ly, là chị thật đúng không? Hệ thống mạng lúc này phải nói là tê liệt, thê thảm cực kỳ. Trước cổng công ty giải trí Khải Hoàn chật kín những fan hâm mộ năm đó của cô. Họ vẫn chưa lúc nào từ bỏ cô, lúc nào cũng nhung nhớ đến cô. Cứ nhìn thảm trạng hiện giờ liền biết, Khải Hoàn phải nói là rất thê thảm. Fan bu chật cả đường đi, tràn cả ra đường lớn, làm ùn tắc cả giao thông. Thuần Thuần, fan của em vẫn đứng mãi dưới tòa nhà kia. Em thật sự cứ vậy mà bỏ đi à? Tuyết Bạch ngồi trong lòng Bính Sơn nghịch ngợm. Em, mẹ, mau đến đấy đi. Bao nhiêu năm qua mẹ đã chịu khổ rất nhiều rồi. Hãy làm những điều mà mẹ thích. Tiểu Bảo có thể chịu thiệt một tí cũng không sao. Nhóc con nắm lấy bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của cô cười. Mẹ, em cứ đi đi. Hàn Mặc Ngôn cũng bước lại ôm lấy eo cô hôn lên trán yêu chiều. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói với người đầu dây bên kia. Em sẽ đến, chỉ khoảng 20 phút sau. Một chiếc xe thương vụ chạy đến bóp còi inh ỏi khiến cho đám fan kia phải tự động tách ra hai bên. Chiếc xe vừa chạy đến trung tâm đám người thì liền dừng lại. Từ đỉnh đầu chiếc xe sau đó xuất hiện một cái loa lớn. Mọi người thắc mắc tưởng là muốn đuổi họ đi. Đang định phản kháng thì. Xin chào tất cả mọi người. Giọng nói quen thuộc bỗng cất lên khiến mọi người ở đây bật khóc. Đã lâu không gặp nhỉ? Có nhớ tôi không? Có giận? Có trách tôi không? Mọi người sau khi nghe những câu hỏi này liền nhao nhao lên trả lời. Không có. Chúng em vẫn luôn rất nhớ chị. Vợ à, em rất nhớ chị luôn đấy. Loa lại phát ra tiếng phì cười. Tôi đã bỏ đi 3 năm rồi đấy. À không, trước đấy còn có một khoảng thời gian nữa. Mọi người đều im lặng nghe cô nói. Tôi đã lừa dối mọi người bao lâu nay? Tôi thật ra đã dùng rất nhiều thân phận luôn này. Bởi vì chị là thân phận đặc biệt. Đúng, chị đã luôn rất cố gắng. Những năm qua chúng em đều nhìn chị từng bước đứng trên đỉnh cao. Chị chưa từng dựa vào gia thế để đứng lên. Chị là niềm tự hào của chúng em. Mọi người, sau đó là những tiếng hô. Hồ Tuyết Ly, Tuyết Hồ Ly. Tư Thuần, Vivian Morgan, Jayden Đại Nhân, Đại Ly, chúng em mãi yêu chị. Những tiếng hô đấy đã làm cảm động cô, thậm chí là đã ám ảnh cô cả đời. Phải, cô rất yêu công việc hiện tại này. Một chiếc trực thăng bay qua dừng lại ở không trung thả một cái thang dây xuống. Một người phụ nữ theo đó đu xuống. Tôi yêu mọi người. Nói rồi trực thăng bay đi. Cảnh đấy được quay lại. Video đấy có thể được coi là một kỷ lục mới với lượt view khủng khiếp. Sau đó tài khoản Weibo của cô cũng hoạt động lại. Bài đăng đầu tiên của cô là gia đình nhỏ của Thuần Thuần. Kèm theo là bức ảnh cô, Hàn Mặc Ngôn và Tiểu Bảo mặc tạp dề đứng trong bếp. Bài đăng này không hề nhận được một chút tiêu cực nào mà ngược lại còn thộn cho cộng đồng mạng một mồm cơm chó. Chuyện cô có con cũng đã kết hôn cùng Hàn gia chủ thì khi rộ tin phơi bày thân phận của cô cũng đã tiện thể nói luôn về vấn đề này. Mọi người lúc đầu rất sốc, nhưng sau đó lại lập hẳn một group fan của hai người. Ai, nam thanh nữ tú, ai lại đành lòng chia cắt uyên ương. Sau đó cô lại trở về với công việc như lúc trước, lại bận rộn nay đây mai đó. Bay liên tục. Khiến cho hai cha con lúc đầu ủng hộ cô vô điều kiện giờ lại hối hận muốn chết. Cách chương.